Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 400 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình không ngờ thế giới này chính là tiền giới của vũ trụ chính. Ngô Bình hỏi tiếp, thái ất tiên giới của chúng ta có giống các vũ trụ đạo cảnh khác không? Cô gái nói, đương nhiên là không. Đạo cảnh tầng thứ 10 chứng tỏ chúng ta đã lĩnh ngộ được trật tự đại đạo nòng cốt nhất của vũ trụ. Xét về lý thì thái ất là một phần của vũ trụ chính, mọi thứ ở đây đều là thật, trong khi ở các vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 9 chỉ có một phần nhỏ là thật thôi, ngoài ra đều là ảo ảnh nên không đáng nhắc tới. Thì ra là vậy. Ngô Bình gật đầu. Cảm ơn cô. Cô gái nói, thái ất đạo quần thuộc hoàng thất đại minh, vì thế tiên giới mà người tạo ra hoàn toàn vận hành theo quy chuẩn của triều minh. Ngô Bình nói, cô nương có biết vũ trụ trần đán không? Cô gái nói, không. Ngô Bình không hỏi gì nữa mà tập trung suy nghĩ. Sau đó phát hiện trật tự ở đây áp chế anh mạnh mẽ hơn trật tự ở cửu dương cảnh. Cô gái rất có hứng với Ngô Bình nên lại hỏi, công tử không phải người ở thái ất tiên giới đúng không? Ngô Bình không phủ nhận mà nói, cô nương cảm nhận được à? Cô gái nói, tôi thấy khí chất của anh không giống người bình thường. Ngô Bình cười phá lên, quá khen. Họ nói chuyện một lát thì đã đến một thành trì. Cửa thành đóng chặt cho người ta một cảm giác âm u, trong thành còn có tiếng ma kêu quỷ khóc, vừa nhìn đã biết không phải thành trì bình thường. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, tuy Ngô Bình thấy hơi hãi nhưng anh là người can đảm nên vẫn không nao núng. Xe ngựa đi qua cổng thành, Ngô Bình mới thấy mọi thứ bên trong vẫn bình thường, hình như cảm giác lúc anh ở bên ngoài không hề tồn tại. Cô gái nói, công tử dũng cảm đấy, người bình thường đến gần thành là sợ lắm, không dám vào đâu. Ngô Bình hỏi, tại sao bên ngoài thành lại tạo ra dáng vẻ ma khóc quỷ hờn như thế? Cô gái nói, vì bên ngoài có đại trận ngũ quỷ, mục đích là ngăn cướp vào thành. Gần đây có cướp ư? Ừ, còn nhiều là đằng khác. Tuy quan phủ đã nhiều người cử binh lính đi càn quét, nhưng vẫn chưa diệt sạch được. Vào thành rồi, Ngô Bình phát hiện hoàn cảnh sống ở đây có sự pha trộn giữa đời sống hiện đại và triều minh. Trên đường, anh có thể nhìn thấy máy hơi nước và động cơ xăng, còn có radio, tivi. Ngoài ra, vẫn có xe ngựa, các kiến trúc cổ xưa cùng các kiểu quần áo cổ đại. Trên đường có người đi xe đạp, cũng có người cưỡi ngựa. Nhờ cuộc trò chuyện với cô gái, nên Ngô Bình mới biết nơi này do triều minh hoàn toàn cai trị. Người có tu vi cao nhất cũng thuộc hoàng gia. Điểm khác giữa nơi này và đại ngũ hành giới không nhiều, nơi đây cũng chỉ có khoảng vài tỷ dân. Ngoài khu dân cư già thì sẽ có những khu vực dành riêng cho người tu hành. Trật tự ở đây mạnh hơn thế tục của vũ trụ chính. Nhóm tu sĩ muốn đến đây sống thì không chỉ tăng tu vi là được, mình phải nghĩ cách luyện chế ít đan dược để hỗ trợ họ thích ứng với môi trường ở đây. Ngô Bình nghĩ thầm. Cảm ơn cô, tôi không làm phiền cô nữa. Nói rồi, Ngô Bình định xuống xe. Lúc này, cửa sổ của xe ngựa mở ra để lộ gương mặt xinh đẹp của cô gái. Cô ấy nói, công tử, phía trước là nhà tôi rồi, nếu công tử không chê thì mời đến ngồi chơi. Ngô Bình thấy cô gái này không phải người bình thường nên muốn thông qua cô ấy để nhanh chóng hiểu được về thế giới này, nên cười nói, vậy lại phiền cô nương xem lúc nữa. Cô gái nói, tôi họ Quỳ, tên là Quỳ Tiểu Anh. Ngô Bình chưa nghe thấy ai họ này bao giờ, nhưng vẫn chắp tay nói, chào Quỳ cô nương. Họ này nghe lạ thật, nhưng Ngô Bình cũng không còn cách nào khác. Quỳ Tiểu Anh nói, cứ gọi tôi là Tiểu Anh thôi. Ngô Bình nói, Tiểu Anh cô nương. Quỳ Tiểu Anh nói, công tử đừng khách sáo, anh không phải người bình thường, nhà tôi rất hân hạnh được đón tiếp một vị khách quý như anh. Ngô Bình nói, quá khen rồi. Ngô Bình không từ chối nữa mà cùng Quỳ Tiểu Anh đến một đại viện. Sau khi vào thì anh thấy bên trong rất rộng, xe ngựa có thể đi lại thoải mái. Cuối cùng, chiếc xe dừng ở một bãi đất trống, phía không xa có một phòng khách. Quỷ Tiểu Anh mời Ngô Bình vào đó, rồi sai người làm đi pha trà. Ngô Bình luôn chăm chú quan sát xung quanh. Anh thấy người ở đây đều không có tu vi cao, chỉ có một tu sĩ ở cảnh giới luyện khí, còn lại thì đều có thể chất bình thường. Đến Quỷ Tiểu Anh cũng chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ thôi. Một lát sau, có một người đàn ông trung niên đi ra. Người này mặc áo màu đen, tóc ngắn, thoạt nhìn trông rất năng động. Ông ấy hỏi, Tiểu Anh, giải quyết xong việc chưa? Quỷ Tiểu Anh nói, bố, xong rồi ạ. Để con giới thiệu, đây là bạn mới của con, công tử Ngô Bình. Người đàn ông biết con gái mình không dễ dẫn bạn về nhà, chứng tỏ là rất coi trọng người này, nên đoán anh không phải nhân vật tầm thường. Vì thế, ông ấy khách sáo nói với Ngô Bình, công tử đến chơi mà tôi không đón được từ xa. Ngô Bình đáp lễ, khách sáo rồi, là tôi quấy rầy quý phủ. Nào có, cậu đến đây là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Người đàn ông cười nói, tôi tự giới thiệu, tôi là Quỷ Hàn Băng, chủ của nhà họ Quỷ. Quỷ Tiểu Anh cười nói, bố tôi cũng khá có địa vị ở thành này, nếu công tử có gì cần nhờ vả thì cứ nói với bố tôi. Ngô Bình nói, đúng là tôi có một chuyện muốn hỏi ông Quỷ, trong thành Ngũ Quỷ này có nơi nào bán dược liệu không? Dù đến bất cứ đâu, Ngô Bình cũng muốn tìm hiểu về dược liệu đầu tiên. Quỷ Hàn Băng nói, dược liệu thường mọc ở linh địa, chỗ chúng tôi chỉ là khu dân cư bình thường nên khó mà thấy được linh dược, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là giá hơi cao thôi. Ngô Bình hỏi, linh dược cấp 1 có giá bao nhiêu? Hàn Quỷ Băng nói, nếu là cấp 1 thì trên 1.000 tiền tiên. Ngô Bình nói, ở đây cũng dùng tiền tiên ư? Hàn Quỷ Băng nói, xem ra công tử đến từ nơi khác nên không rõ tình hình ở đây. Chiều này chuyên dùng tiền đồng, nhưng một tiền tiền có thể đổi được 20.000 tiền đồng nên sẽ mua được nhiều thứ hơn. Người bình thường ăn một bữa sáng cũng chỉ hết vài tiền đồng thôi. Ông Quỷ vừa bảo nơi này có linh địa ư? Hàn Quỷ Băng nói, đúng, thái ớt tiên giới chủ yếu là khu vực bình thường, nhưng cũng có vài khu linh khí. Ở đó có nhiều linh khí nên thích hợp cho linh dược phát triển. Ngoài khu linh dược ra còn có động thiền, phục địa duy độ cao nữa. Nhưng các nơi đó thường bị quan phủ hoặc một phái lớn quản lý, người bình thường không vào được. Động thiền, phúc địa là nơi nào? Là một nơi có linh khí dồi dào hơn, rất thích hợp cho việc tu hành. Vì thế, có rất nhiều tu sĩ muốn thuê một nơi ở đó để tu luyện. Ngô Bình hỏi, thuê được cả nơi tu hành ư? Đương nhiên, ví dụ tu luyện ở đó một tiếng sẽ mất 3.000 tiền tiền. Ngô Bình tròn mắt ngạc nhiên. Gì mà đắt thế? Người tu hành toàn tu luyện vài năm đến vài chục năm, vậy thì sẽ tốn bao nhiêu tiền đây? Hàn Quỷ Băng nói, vì thế người bình thường không thể đến đó được, thậm chí có nhiều tu sĩ cũng không thể tu luyện ở đó lâu, hầu hết chỉ được một lát thôi. Ở nơi đó có linh dược không? Anh hỏi. Hàn Quỷ Băng nói, có, nhưng phí hái thuốc ở đó rất cao, đã thế còn giới hạn thời gian, nhiều lúc tiêu hết tiền rồi mà chưa hái được cây thuốc nào. Ngô Bình hỏi tiếp, nếu có đủ tiền thì có thể mua một khu vực để sinh sống ở động thiền, phúc địa không? Quỷ Hàn Băng nói, được chứ, nhưng giá cao lắm. Tôi nhớ cách đây không lâu có một người nghe bảo giàu lắm, đã mua một mảnh đất trong động thiên 7 sao, hình như khoảng 1-2 mẫu gì đó, nhưng lại chẳng có gì, cứ thế phí mất cả đống tiền. Ngô Bình hỏi, tu hành trong động thiên có lợi hơn tu hành ở bên ngoài ư? Quỷ Hàn Băng nói, đương nhiên, động thiên là một không gian duy độ cao thật sự, hiệu quả khi tu hành ở đó cao hơn bên ngoài gấp 10 lần. Hơn nữa, nền móng còn rất vững chắc. Ngô Bình nói, có phải tất cả động thiền, phúc địa đều có người chiếm đóng rồi không? Không, tôi mới kể rồi đấy. Ở thế giới này có rất nhiều khu vực đang chờ khai phá. Trong đó, có lẽ còn ẩn chứa khá nhiều động thiền mới. Nhưng những nơi vẫn chưa khai hoang ấy vô cùng nguy hiểm. Muốn khai phá nó, thì khéo phải trả giá bằng tính mạng. Ngô Bình hỏi, nguy hiểm mà ông bảo là gì? Nhiều lắm. Nào là côn trùng độc, yêu quái, hung thú, sát trận tự nhiên, vân vân. Quỷ Hàn Băng nói, đương nhiên, muốn khai hoang thì cũng phải có thực lực mạnh mới được, không thì dù tìm thấy động thiền thì cũng không giữ được, sớm muộn cũng bị kẻ khác cướp mất. Sau đó, Quỷ Hàn Băng chợt hỏi, lẽ nào Ngô công tử định đi tìm động thiền phúc địa ư? Ngô Bình nói, kiểu gì tôi cũng sẽ đi xem sao, nhưng trước đó tôi sẽ đến linh địa mà ông kể đã. Quỷ Hàn Băng nói, người bình thường không đến đó được đâu, vì phải mua giấy phép từ chỗ quan phủ. Hơn nữa, giấy phép này chỉ có hiệu lực trong 3 tháng, hết hạn thì phải mua giấy mới. Đương nhiên, cũng có giấy phép vĩnh viễn, nhưng giá đắt lắm, không phải ai cũng mua được. Ngô Bình hỏi, linh địa gần nhất cách đây bao xa? Quỷ Hàn Băng nói, không xa đâu, hơn 200 dặm thôi. Ngô Bình nói, ông Quỷ, vậy phiền ông dẫn tôi đến chỗ quan phủ để mua một giấy thông hành. Quỷ Hàn Băng cười nói, chuyện nhỏ, tôi sẽ cho người đi làm ngay, nhưng trước đó công tử cần có một thân phận bình thường đã. Ngô Bình nói, tôi ở nơi khác đến thì có làm được không? Công tử yên tâm, tôi có chút quan hệ nên chắc làm được thôi. Ngô Bình nói, đa tạ. Quỷ Hàn Băng nói, Ngô công tử, tôi thấy thực lực của cậu hơn hẳn chúng tôi, không biết cậu ở tầng thứ mấy của luyện khí rồi. Ngô Bình trả lời thật, tôi là tu sĩ bí cảnh. Quỷ Hàn Băng kinh ngạc rồi hoang mang nói, ra là cao thủ bí cảnh, tại hạ thất kính rồi. Ngô Bình nói, trên đường đến đây tôi phát hiện hình như thành ngũ quỷ không có nhiều tu sĩ bí cảnh. Quỷ Hàn Băng gật đầu, ít lắm, người có tu vi cao nhất ở thành này chỉ ở tầng thứ 9 hay 10 cảnh giới luyện khí thôi, còn cường giả bí cảnh như cậu thì chỉ xuất hiện ở linh địa hoặc động thiên thôi. Quỷ Hàn Băng nói tiếp, công tử vừa bảo muốn đi mua linh dược, lẽ nào là thương nhân ư? Ngô Bình cười nói, tôi không bán dược liệu mà muốn luyện chế ít đan dược. Quỷ Hàn Băng suýt nữa nhảy dựng lên, cậu là thầy luyện đan ư? Ngô Bình gật đầu, đúng thế, tôi là thầy luyện đan, tại sao ông quỷ lại ngang nhiên như vậy? Quỷ Hàn Băng hào hứng nói, thầy luyện đan còn hiếm hơn cả tu sĩ thần thông, nên đương nhiên tôi phải ngạc nhiên rồi. Quỷ Hàn Băng nói, được quen biết công tử đúng là phúc ba đời của tôi, công tử chờ một lát, tôi sẽ đích thân đi làm giấy thông hành cho công tử. Quỷ Hàn Băng đi rồi, Quỷ Tiêu Anh mới che miệng cười nói, công tử, thân phận thầy luyện đan của anh làm bố tôi giật bắn mình đấy. Ngô Bình nói, tôi thấy nhà cô cũng coi như một hộ giàu có, không biết có thể chuyển đến linh địa sống không? Quỷ Tiểu Anh lắc đầu, khó lắm, chuyển đến đó sống luôn là ước mơ của bố tôi, tiếc là khó mà thực hiện được. Tại sao? Ngô Bình hỏi. Quỷ Tiểu Anh nói, muốn đến đó không chỉ cần tiền mà phải có thực lực, không thì đến nơi rồi chỉ chịu cảnh bị bắt nạt thôi. Nhà cậu tôi từng đến đó vào hơn chục năm trước, nhưng chưa được 3 năm đã phải chạy mất dép. Họ bị người ta bắt nạt à? Quỷ Tiêu Anh nói, đúng thế, cậu tôi bị phế, anh họ cũng bị thương nặng, sản nghiệp mà họ mua ở linh địa cũng bị người ta cướp mất. Ngô Bình nói, trong thế giới tu hành thì thực lực đứng đầu, nếu thiếu thì không ai trụ vững được. Anh đã trải qua quá nhiều chuyện nên cực kỳ hiểu đạo lý, cá lớn nuốt cá bé. Quỷ Tiêu Anh lấy một tấm bản đồ ra rồi chỉ vào một khu vực, nói, diện tích của linh địa chỉ bằng 1/20 khu vực bình thường thôi, cách chúng ta gần nhất là nơi này, tên là Thanh Châu. Ngô Bình nhìn thì thấy nơi này có diện tích khá lớn, gấp hơn 100 lần thành ngũ quỷ. Quỷ Tiêu Anh nói, trong Thanh Châu có một động thiên và hai phúc địa, trong đó động thiên là của quan phủ, còn phúc địa là của hai gia tộc giàu có. Ngô Bình nhìn thấy ở phía bắc Thanh Châu là một vùng đất trống nên nói, đây có phải là vùng chưa được khai phá không? Quỷ Tiểu Anh nói, đúng thế, diện tích ở nơi này lớn hơn Thanh Châu hơn chục lần, nhưng vô cùng nguy hiểm nên được coi là vùng cấm. Cả nghìn năm này không ai dám đến, thi thoảng có người vào thì cũng không trở ra được. Không lâu sau, Quỷ Hàn Băng đã quay về rồi đưa một tờ giấy phép cho Ngô Bình. Bên trên có ấn triện của quan phủ và cả tên của Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy rồi nói, hết bao nhiêu tiền vậy ạ? Quỷ Hàn Băng cười nói, không đáng là bao, cậu không cần trả cho tôi đâu. Ngô công tử là khách quý, tôi giúp cũng là điều nên làm. Ngô Bình gật đầu, nếu thế thì tôi sẽ luyện chế một lò đan dược cho nhà mình, không biết chỗ ông có dược liệu không? Quỷ Hàn Băng nói, thật ra mấy năm trước tôi cũng tích được khá nhiều dược liệu, tuy không quý gì cho cam nhưng cũng khá có giá trị. Nói rồi, ông ấy dẫn Ngô Bình xuống một căn hầm, chỉ thấy có vài cái giá gỗ ở đây. Giá này cũng chất khá nhiều đá thủy tinh, mỗi khối đều phong ấn một cây dược liệu. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, chỗ dược liệu này cũng không tệ, tôi sẽ chọn vài loại rồi luyện chế một loại đan dược tên là bí lực đan. Sau này khi nào ông quỷ tiến vào cảnh giới luyện khí viên mãn thì có thể dùng nó để đột phá bí cảnh. Quỷ Hàn Băng mừng rỡ nói, vậy phiền công tử rồi. Ngô Bình lấy hơn chục loại dược liệu rồi lấy lò luyện đan ra, luyện chế một lò bí lực đan, thành phẩm là 5 viên đan dược thượng phẩm. Không phải cấp thượng thượng phẩm hay cực phẩm là vì thiếu dược liệu. Nếu có thêm 2 vị thuốc nữa thì cấp bậc của đan dược sẽ cao hơn. Quỳ Hàn Băng nhận lấy đan dược mà kích động đến mức run rẩy. Ông ấy biết có chúng rồi thì đời này mình không còn phải lo nghĩ gì nữa, thậm chí có thể thành công chuyển tới linh địa. Công tử, thứ này quý giá quá. Ông ấy lẩm bẩm. Ngô Bình nói, với tôi thì chỉ là việc tiện tay thôi. Quỳ Tiểu Anh cũng hào hứng nói, mời công tử nghỉ lại tạ xá hôm nay, ngày mai tôi sẽ đích thân đưa công tử đến Thanh Châu. Ngô Bình gật đầu, được, cảm ơn. Buổi chiều, nhà họ Quỳ đã tiếp đãi Ngô Bình rất nồng nhiệt, sau đó xếp cho anh vào ở một căn nhà yên tĩnh. Một đêm yên ả trôi qua, sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đã ngồi trên xe ngựa đến Thanh Châu. Vẫn là người đánh ngựa lúc trước, nhưng lần này Ngô Bình ngồi trong khoang xe, còn Quỳ Tiểu Anh ngồi như cô nhà hoàn ở bên cạnh. Trong khoang xe rất rộng rãi và thoải mái, có cả nước ấm và đồ ăn vặt, mệt thì còn nằm nghỉ được luôn. Ngựa chạy rất nhanh, tới trưa là đến rìa của Thanh Châu rồi. Thanh Châu thuộc linh địa nên xung quanh được xây các tường cao, muốn vào đây thì phải đi qua 24 cửa lớn. Xe ngựa tới gần cửa thì Quỳ Tiểu Anh lấy thông hành cho hai người ra. Nhưng người đánh xe không có giấy thông hành nên đành phải chờ ở ngoài. Vừa vào Thanh Châu, Ngô Bình đã thấy nơi này có khí thế hơn thành Ngũ Quỷ nhiều. Các cửa hàng bên đường ít cũng phải cao 3 đến 5 tầng, người qua kẻ lại đều ăn mặc sang trọng. Dẫu sao, không phải ai cũng lấy được giấy thông hành. Ngô Bình ngồi trên xe ngựa rồi ngắm nhìn cửa hàng ở hai bên đường. Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tới một cửa hàng thuốc. Cuối cùng, họ đã thấy một cửa hàng bán dược liệu ở ngã tư trên con đường phía trước. Cửa hàng này rất lớn, mặt tiền rộng hơn chục mét, sâu hơn 30 mét, hơn nữa còn cao 5 tầng. Cửa hàng này có tên là Bách Lý, rất nhiều khách đến mua dược liệu, chắc về kinh doanh cũng khá khẩm. Ngô Bình xuống xe, còn Quỳ Tiểu Anh đi tìm chỗ đỗ xe. Anh không chờ mà đi vào tầng 1 của cửa hàng luôn. Ở đây chủ yếu là dược liệu bình thường, không thấy có linh dược, mà người đến tầng này cũng chỉ mua dược liệu bình thường. Hầu hết mọi người không có tiền mua đan dược, nên đành mua ít dược liệu bình thường về ăn, sau đó được đến đâu thì được. Ngô Bình đi dạo một vòng thì Quỳ Tiểu Anh cũng bước vào, sau đó cả hai lên tầng 2. Có hai nhân viên bán hàng ở tầng này thấy Ngô Bình đi lên, một trong số đó tiến tới chào hỏi. Công tử, anh muốn mua dược liệu gì ạ? Ngô Bình nói. Dược liệu từ cấp 4 trở lên ở tầng mấy? Người kia sáng mắt lên. Ngô Bình nói vậy thì chứng tỏ anh có thực lực mua được. Tiên sinh, ở tầng 4 ạ, mời anh đi lối này. Ngô Bình và Quỳ Tiểu Anh đi theo người đó lên tầng 4. Tuy tầng này rất rộng nhưng lại bày rất ít dược liệu, cách vài mét mới có một kệ hàng. Trên mỗi kệ có một cây dược liệu, có linh dược cấp 4, cũng có cấp 5, cao nhất thì là cấp 6. Ngô Bình tiến lại gần xem giá thì thấy các dược liệu cấp 4 đều trên chục nghìn tiền tiền, cao cấp hơn một chút thì cả trăm nghìn. Anh đã nghĩ ra loại đan dược mình muốn luyện chế rồi, đó là đại duy đan. Uống nó vào rồi thì sinh linh ở vũ trụ phụ cũng có thể sống ở vũ trụ duy độ cao, ví dụ như thái ất tiên giới. Anh muốn luyện chế đan dược này vì để đưa người thân của mình đến đây định cư. Anh đã chọn hơn 30 loại dược liệu ở tầng này, hết tổng cộng hơn 4 triệu tiền tiền. Thấy Ngô Bình mua nhiều như vậy, người nhân viên bán hàng vui như mở cờ trong bụng. Công tử có muốn lên trên xem tiếp không ạ? Ngô Bình hỏi. Bên trên là dược liệu gì? Là linh dược tốt nhất của cửa hàng chúng tôi, nhiều loại chỉ ở động thiên hay phúc địa mới có. Ngô Bình nổi hứng. Để tôi lên xem. Dứt lời, người kia đã dẫn Ngô Bình và Quỷ Tiểu Anh lên tầng 5. Nhưng khi họ đi hết cầu thang thì có một nhân viên bán hàng khác ở đây. Thấy đồng nghiệp của mình với được khách sộp, tên đó ghen tị rồi nói: "Thưa công tử, tôi phụ trách ở trên này, để tôi dẫn đường cho anh." Nghe thấy thế, người nhân viên đang dẫn đường cho Ngô Bình cuống lên, nói: "Ai bảo trên này do anh phụ trách? Trưởng quỹ nói thế bao giờ hả?" Tên nhân viên xấu tính cười lạnh nói: "Anh đến đây đã lâu, nhưng đã được lên tầng 5 mấy lần? Chắc chưa nổi 3 lần nhỉ? Còn tôi thì liên tục đấy." Nghe thấy thế, người kia đỏ mắt rồi không biết phản bác thế nào. Ngô Bình thờ ơ nói: "Tôi chỉ xem qua thôi, cứ để anh bạn này dẫn đường cho tôi." Người kia mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn Ngô Bình. Tên nhân viên ở tầng 5 thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng Ngô Bình là khách sộp nên hắn không dám vớ vẩn nên đành tránh sang một bên. Lên tầng 5 rồi, Ngô Bình thấy quả nhiên dược liệu ở đây nhiều hơn, chất lượng cũng cao hơn vì có linh dược cấp 8, 9 hay thậm chí cấp 10. Vì có tiền nên anh bắt đầu chọn dược liệu, sau đó dặn cậu nhân viên ghi nhớ những loại mà mình muốn mua. Cuối cùng, anh đã mua 70 loại dược liệu ở tầng này. Giá của linh dược cấp 7 thấp là 1 triệu, cấp 8 thì đắt hơn, từ vài triệu trở lên. Xong, Ngô Bình còn mua cả linh dược cấp 9 và 10, nên đã tốn thêm hơn 800 triệu. Theo quy định của cửa hàng, thì cậu nhân viên bán hàng cho anh sẽ được chia 10.000 tiền tiền. Vì thế, cậu ấy đã coi Ngô Bình như người thân của mình. Ngô Bình cất dược liệu đi xong thì hỏi: "Đây phải là cửa hàng dược liệu lớn nhất ở đây chưa?" Lẽ ra, đây là vấn đề tế nhị trong làm ăn. Thường thì nhân viên sẽ chém gió, nói cửa hàng của mình là to nhất. Nhưng vì có ấn tượng tốt với Ngô Bình, nên cậu nhân viên đã thỏ thẻ: "Công tử, tuy cửa hàng này rất lớn, nhưng so với quy mô và chất lượng dược liệu thì vẫn chưa bằng cửa hàng Thanh Châu. Đứng sau cửa hàng đó là quan phủ và quý tộc, dược liệu đều từ Đông Thiên và Phúc Địa." Ngô Bình gật gù: "Cảm ơn." Nói rồi, anh thưởng thêm cho cậu ấy 1.000 tiền tiền, coi như thủ lao. Thấy người này kiếm được nhiều tiền, tên nhân viên xấu tính trên tầng 5 tỏ rõ sự ghen ghét. Vì thế, hắn đi theo Ngô Bình xuống dưới. Khi đến cửa thì nháy mắt ra hiệu với một người đứng trong góc. Người đó chạy đến rồi cười nói: "Có mục tiêu rồi à?" Tên nhân viên xấu tính chỉ vào Ngô Bình rồi nói: "Người này đã mua cả tỷ dược liệu đấy." Người kia sáng mắt lên nói: "Một tỷ ư? Được đấy, nếu vụ này thành công, tôi sẽ chia cho cậu 1 triệu. Tên nhân viên nói: "Trông tên này không đơn giản đâu, cẩn thận đấy." "Yên tâm, bang Thanh Trúc chúng tôi đã bao giờ thất bại chưa?" Dứt lời, tên đó chạy luôn. Đến khi ra khỏi cửa hàng bán dược liệu rồi, Quỷ Tiểu Anh thấy mình vẫn như đang nằm mơ. Quay lại chỗ đỗ xe, cô ấy mới lẩm bẩm nói: "Công tử, không ngờ anh giàu thế, mua một lúc cả tỷ tiền dược liệu." Ngô Bình nói: "Tôi là thầy luyện đan, không có dược liệu thì luyện đan kiểu gì? Đi thôi, chúng ta sang cửa hàng Thanh Châu." Quỷ Tiểu Anh đánh xe hòa vào dòng người. Nhưng bỗng có một người xuất hiện giữa đường, khiến cô ấy không kịp kéo dây cương, làm người kia suýt bị con ngựa va trúng. Tên đó lăn lộn giữa đường rồi hét lên: "Ôi giời ơi, đâm chết người ta rồi." Ngay sau đó, đã có rất nhiều tên mặt mày bặm trợn ở hai bên đường lao ra. Tên đi đầu béo mập, để đầu chọc, nói: "Các người to gan đấy, dám đâm người của bang Thanh Trúc chúng tôi. Người đâu, bao vây." Quỷ Tiểu Anh nào có gặp chuyện này bao giờ. Đây là Thanh Châu, ai ở đây cũng có thực lực hơn cô ấy, nên vội nói: "Đại ca, tôi không cố ý đâu, người này tự nhiên lao ra làm tôi không kịp tránh." "Còn bao biện à, cô đâm anh em của tôi ra nông nỗi này rồi. Nói mau, định bồi thường thế nào?" Ngô Bình bình tĩnh hỏi. "Các người muốn bao nhiêu?" Tên đầu chọc liếc Ngô Bình rồi giơ một ngón tay lên. 100 triệu tiền tiền." Đây rõ là trò lừa đảo. Ngô Bình bình thản nói: "Hiện tôi không có nhiều tiền như vậy, có thể bớt chút được không?" Tên kia thấy Ngô Bình nhượng bộ nên được nước lấn tới: "Đúng 100 triệu, không bớt một xu." Ngô Bình nói: "Nếu tôi không đưa thì sao?" Tên đầu chọc cười nham hiểm nói: "Không đưa, thế thì đừng trách tôi là ác." Gã vùng tay lên, đám đàn em lập tức ùa ra định bắt Ngô Bình. Anh cũng vùng tay, bọn chúng lập tức bị đánh bay, ai cũng hộc máu miệng. Tên đầu chọc thấy không ổn nên hỏi: "Cậu là cao thủ từ đâu tới?" Ngô Bình không trả lời mà lườm gã: Sao anh biết trên người tôi có tiền mà đòi tôi những 100 triệu? Tên đầu trọc đào mắt rồi nói. Tôi chỉ nói đại vậy thôi. Ngô Bình nói. Anh nghĩ tôi sẽ tin câu đó à? Dứt lời, anh lập tức thi triển khí tức của cường giả cảnh giới bí thần. Tên đầu trọc sợ đến mức tè ra quần, sau đó quỳ xuống run rẩy nói. Công tử tha mạng, tiểu nhân đang chết. Ngô Bình lạnh giọng hỏi gã. Giờ chịu nói thật chưa? Tên đầu trọc nói. Là một nhân viên của hiệu thuốc, bà nãy báo cho chúng tôi biết. Xin lỗi công tử. Ngô Bình nói. Tôi là một người rất dễ tính. Không ai làm gì tôi, thì tôi cũng không gây khó dễ cho họ. Nhưng nếu ai có ý đồ xấu với tôi, thì tôi sẽ bắt phải trả giá. Sau đó, anh lại vùng tay lên. Một luồng khí cuốn hết những người ở đây trở lại trước hiệu thuốc Bách Lý. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của nhiều người ở xung quanh. Ngô Bình đứng cạnh xe ngựa rồi lạnh giọng nói. Chủ hiệu thuốc đâu? Anh quát to đến mức người ở ngoài phạm vi 100 dặm còn nghe thấy. Vì thế, một lát sau, đã có một người đàn ông trung niên hớt hải đi ra. Ông ấy hành lễ với Ngô Bình rồi nói. Công tử, tại hạ là chủ của hiệu thuốc Bách Lý. Không biết công tử cần gặp tại hạ có việc gì? Ngô Bình đẩy tên đầu chọc ra rồi nói. Người của các ông đã thông đồng với nhóm cướp này để chặn đường cướp của tôi. Tôi đã mua hết gần tỷ bạc ở hiệu thuốc nhà ông, thế mà các người lại đối đãi với tôi thế hả? Tên nhân viên xui nhóm cướp này đã sợ mất mật, chỉ đứng một chỗ run rẩy. Chủ cửa hàng sầm mặt nói. Công tử, là nhân viên nào vậy ạ? Ngô Bình nói với tên đầu chọc. Chỉ đi. Tên đầu chọc liếc nhìn một loạt rồi chỉ vào người nhân viên xấu tính kia. Hắn ngã quỵ tại chỗ, sau đó há miệng muốn biện mình nhưng lại sợ hãi đến mức không nói được gì. Ông chủ nói, người đâu, lôi nó xuống đánh chết cho tôi. Tên nhân viên xấu tính bị lôi đi chỉ kịp gào lên đúng một câu, tha mạng. Tên đó bị lôi đi rồi, ông chủ vẫn cau có. Chuyện này quá nghiêm trọng, nếu không xử lý tốt thì dễ hủy hoại thanh danh của hiệu thuốc. Ông ấy nói, thật sự xin lỗi công tử, tiệm tôi quá đông nhân viên nên khó tránh khỏi. Suy cho cùng thì cũng do tôi quản lý nhân viên không tốt, xin công tử lượng thứ. Ngô Bình không nói gì. Ông chủ biết mình phải có chút bù đắp nên nói, thế này đi, tôi sẽ giảm giá 10% dược liệu mà công tử mua trước đó. 10% của gần 1 tỷ thì cũng gần 100 triệu rồi. Ngô Bình biết họ giảm giá vậy là rất có thành ý rồi nên nói, được rồi, hy vọng sau này cửa hàng ông không lặp lại chuyện này nữa. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Mong công tử thường xuyên tới ủng hộ chúng tôi. Ngô Bình nhận lại tiền từ cửa hàng, sau đó mới dẫn Quỷ Tiểu Anh rời đi. Mọi người bên ngoài bàn tán xôn xao. Người này là ai thế nhỉ? Dám làm vậy trước cửa hàng Bách Lý thì cũng không phải dạng vừa đâu. Người ta có lý thì sợ gì? Nếu Bách Lý dám ỷ thế bắt nạt người khác thì còn ai thèm đến mua dược liệu của họ nữa? Đúng thế, mua bán phải giữ chữ tín, không thì Bách Lý đã chẳng giảm những 10% cho người kia. Quỷ Tiểu Anh không ngờ Ngô Bình còn có trò này nên cười nói, công tử, tự nhiên tôi lại muốn có một nhóm khác đến cướp của chúng ta. Ngô Bình nói, chuyện này mà xảy ra với người không có thực lực thì chỉ biết chịu đựng và mất tiền thôi. Quỷ Tiểu Anh gật đầu, nhưng công tử là cao thủ thì sợ gì ai? Cô ấy hỏi tiếp, công tử mua nhiều dược liệu như vậy để luyện đan à? Ngô Bình nói, đúng thế, còn thiếu một ít dược liệu nữa nên chúng ta cần đến hiệu thuốc Thanh Châu. Quỷ Tiểu Anh nói, chắc chắn dược liệu ở đó sẽ siêu đắt, chỉ các thể luyện đan như công tử mới mua được thôi. Ngô Bình nói, tôi không sợ đắt, dược liệu càng đắt thì đan dược luyện chế ra càng có giá trị. Quỷ Tiểu Anh chớp mắt nói, công tử, Lan anh còn định đến Động Thiên Phúc Địa không? Ngô Bình nói, có chứ. Quỷ Tiểu Anh nói, nhưng tôi không thể đi cùng anh tới đó được, khi ấy công tử nhớ cẩn thận nhé. Ngô Bình cười nói, tôi biết rồi. Xe ngựa đi được một đoạn thì tới một quảng trường rất rộng, có không ít người bày sạp hàng ở đây, mà xung quanh là các cửa hàng thuốc trông rất bắt mắt. So ra thì có quy mô lớn hơn Bách Lý, khách mua cũng nhiều hơn. Ngô Bình bảo Quỷ Tiểu Anh đi đỗ xe, còn mình thì đi thẳng đến cửa hàng thuốc Thanh Châu cao 7 tầng. Cửa hàng này có quy tắc là phải mua một linh quả cấp 2 ở ngoài cửa thì mới được vào trong. Họ làm vậy để ngăn không cho những người chỉ muốn vào tham quan đi vào. Dẫu sao, nếu đông người quá thì cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm mua bán của khách hàng. Ngô Bình mua một linh quả thì mới được vào tầng 1. Ngay tầng này đã có linh dược rồi, nhưng đều từ cấp 4 trở xuống. Anh quan sát một lượt rồi đi lên tầng 2. Ở tầng này là linh dược cấp 4 và 5. Trên tầng 3 là linh dược cấp 6 và 7. Tầng 4 là linh dược cấp 8, 9. Tầng 5 là linh dược cấp 10. Tầng 6 là linh dược cấp 11, 12. Tầng cuối bán linh dược trên cấp 13 và trần dược. Tầng nào ở đây cũng rất rộng. Ngô Bình bắt đầu mua từ tầng 3, sau đó lên tầng 4 và 5. Linh dược cấp 10 rất đắt, đều có giá 9 con số. Anh đã mua hơn 30 loại và tốn mất hơn 5 tỷ. Linh dược cấp 9 cũng không rẻ, cũng phải 8 con số. Anh mua 57 loại, hết hơn 2 tỷ. Nhưng linh dược khiến anh thật sự có hứng thú thì là linh dược cấp 11 và 12 ở tầng 6 và chân dược ở tầng 7. Anh đã mua hết 13 cây linh dược cấp 11 và 4 cây linh dược cấp 12 ở tầng 6 và tốn 37 tỷ. Trên tầng 7 có 2 cây linh dược cấp 14 và 6 cây chân dược. Ngô Bình cũng mua hết và tốn thêm 42 tỷ. Vì anh mua quá nhiều nên cũng được cửa hàng chiết khấu cho một chút. Ngoài ra còn làm thẻ VIP cho. Sau này Ngô Bình quay lại mua dược liệu thì sẽ được giảm 10%. Loáng cái đã tiêu gần 90 tỷ. Ngô Bình gần như đã nhẵn túi, không còn bao nhiêu tiền nữa. Nhưng bù lại thì anh đã có thu hoạch lớn, mua được nhiều dược liệu quý hiếm. Lúc Ngô Bình đi ra ngoài, chủ của cửa hàng còn đích thân ra tiễn rồi cười nói: Ngô công tử, sau này nhớ quay lại ủng hộ chúng tôi nhé. Nhất định chúng tôi sẽ có nhiều ưu đãi cho cậu. Nếu mua được dược liệu tốt cũng phần cho cậu ngay. Ngô Bình gật đầu hỏi: Tôi có chuyện muốn hỏi. Thanh Châu có một động thiên và 2 phúc địa, tôi muốn đến đó tìm ít dược liệu thì đi đâu phù hợp nhỉ? Ông chủ cười nói: Đương nhiên là động thiên hơn rồi. Ở đó có nhiều linh dược hơn, và lại trong động thiên cũng thích hợp cho việc tu luyện hơn. Ngô Bình nói: Cảm ơn. Tạm biệt ông chủ xong, Ngô Bình cũng chào Quỷ Tiểu Anh rồi đến động thiên duy nhất ở Thanh Châu là Thanh Linh. Quỷ Tiểu Anh có vẻ liều luyến. Ngô Bình đã tặng cô ấy 2 viên đan dược, chúng có hỗ trợ rất lớn cho tu vi hiện giờ của cô ấy. Không bao lâu nữa cô ấy sẽ đột phá. Ngô Bình đi tới lối vào của động thiên Thanh Linh. Lối vào là một đại điện với một khoảng đất trống ở phía trước. Hiện giờ đang có hơn 100 người đứng xếp hàng ở đây. Họ đều chờ để vào động thiên Thanh Linh. Ngô Bình cũng xếp hàng, sau đó trò chuyện với tu sĩ ở xung quanh thì mới biết nếu trả tiền thì sẽ không cần xếp hàng mà được vào luôn. Tiền này là tiền thuê một tháng ở linh địa. Nếu chọn cách này thì vừa nhận được nhiều ưu đãi, vừa được phục vụ tốt hơn. Ngô Bình không muốn xếp hàng nên đồng ý trả tiền. Một tiếng trong động thiên Thanh Linh mất 2.800 tiền tiền, một tháng sẽ là 1.008.000 tiền tiền. Sau khi được chiết khấu thì còn 1.000.000. Với hầu hết các tu sĩ mà nói thì đây không phải một khoản tiền nhỏ, vì thế không nhiều người chọn cách này. Trả tiền xong, Ngô Bình đi vào đại điện ngay. Anh đi xuyên qua một cánh cửa màu vàng. Sau đó, anh cảm thấy có một luồng sức ép tiến tới, khiến anh thấy rất khó chịu. Duy độ ở động thiên Thanh Linh càng cao thì áp lực càng lớn. Trước mắt Ngô Bình chợt tối đen rồi nhanh chóng bừng sáng lại. Anh phát hiện mình đang đứng trên một quảng trường, có một tốp người đang chỉ dẫn cho mọi người. Vì Ngô Bình đã trả tiền nên được mời sang một hàng khác. Phía trên cửa hàng này có một tu sĩ mặc áo xám đang giải thích về quy tắc ở trong động thiên Thanh Linh cho mọi người. Ai cũng lắng nghe chăm chú, vì nếu phạm quy thì sẽ có kết cục rất thảm. Tu sĩ kia giảng giải xong thì chắp tay nói với nhóm Ngô Bình: Được rồi, mọi người giải tán. Mọi người tản đi, hầu hết đều đi tới thôn làng trong động thiên. Ở đó có nhiều người nên tài nguyên sống cũng phong phú, nhưng cũng có số ít người đi thẳng tới nơi hoang dã để tìm cơ duyên cho mình. Mục đích Ngô Bình đến đây là để tìm dược liệu, nhưng anh muốn tìm hiểu về nơi này trước, sau đó hành động cũng không muộn. Vì thế, anh đã đi theo mọi người đến một trận nhỏ cách đây vài dặm. Vì gần lối vào nên có rất nhiều người đến đây tu luyện. Diện tích của trấn này không lớn nên chỉ có sức chứa hơn 20.000 người. Khách ở trấn luôn trong trạng thái đông nghịt, nhìn cả đống người xếp hàng. Ngô Bình không muốn tham gia nên đi ra chỗ khác. Anh đang chuẩn bị tìm chỗ nghỉ vài hôm để làm quen với hoàn cảnh ở đây. Không ngờ cho anh tìm được chỗ trọ rồi thì bên ngoài lại treo một tấm bảng ghi hết phòng. Ngô Bình chán nản, còn tính phải sống cảnh màn trời chiều đất. Đúng lúc này, có một người chạy tới rồi cười hỏi. Công tử, anh đang tìm chỗ trọ à? Người này mặc quần áo màu vàng, đầy đầu đình, mặt đầy tàn nhang, chân trái còn bị thương, nên đi hơi khập khiễng. Nhìn thấy Ngô Bình, mắt cậu ta phát sáng, sau đó rất nhiệt tình giới thiệu này kia. Ngô Bình nói, nhưng quán trọ nào cũng hết phòng rồi. Cậu nhóc cười nói, công tử, nhà tôi còn phòng trống, anh đi theo tôi. Ngô Bình không nghĩ nhiều mà gật đầu nói, được, dẫn đường đi. Cậu nhóc đi ra khỏi trấn, rồi đi tiếp hai dặm về phía bắc, sau đó tới một vườn lê. Cây ở đây đã kết những trái lê vẫn xanh, có hai dãy phòng ở bên trong. Ngô Bình nhìn thấy phòng ở đây thì không khỏi lắc đầu, nhưng chủ nhà đã ra chào hỏi. Công tử, tuy đây không phải trấn, nhưng cũng không cách quá xa, quan trọng là giá nhà rẻ, chỉ bằng một nửa trong trấn thôi. Giọng nói của người này nghe có vẻ thật thà. Chủ của vườn lê có gương mặt dễ nhìn, chắc hẳn hồi còn trẻ cũng tuấn tú. Nhưng tay trái của ông ấy hơi có vấn đề, hình như đã từng bị thương nặng nên giờ nhìn nhiều khúc gỗ. Điều khiến Ngô Bình chú ý là ông ấy đã ở tầng thứ 10 cảnh giới luyện khí. Xong, đã bị việc kinh doanh che lấp ý chí tu hành nên giờ chẳng khác gì người bình thường. Dẫu sao cũng không tìm được chỗ ở, Ngô Bình đành gật đầu. Ông chủ, tiền thuê một ngày là bao nhiêu? Chủ vườn lê cười nói, 200 tiền tiền. Ngô Bình đưa 600 cho ông ấy rồi nói, tôi trả trước 3 ngày. Chủ vườn lê nói, được, để tôi bảo người đi dọn phòng cho cậu. Phía trước có một phòng khách, mời cậu đến đó ngồi chơi. Ngô Bình gật đầu, sau đó bước trên một con đường hẹp quanh co trong vườn lê. Thi thoảng lại có vài quả lê va vào vai anh. Tiếc là lê chưa chín, không thì anh đã hái vài quả ăn thử rồi. Anh đi tới một căn nhà ba gian, bên trong có một phòng khách, trong đó có đồ đạc được làm bằng gỗ lê. Ngô Bình tìm một chỗ ngồi xuống, đang chuẩn bị tự pha trà cho mình, thì nhìn thấy cậu nhóc bà nãy cầm ấm trà tới rồi rót cho anh. Cậu ta cười nói, công tử, đây là trà tôi hái trên núi, mời anh uống thử. Ngô Bình cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm, mùi vị cũng không đến nỗi. Anh mỉm cười, rồi lấy 10 đồng tiền tiền ra, đưa cho cậu ta. Cho cậu mua quà vặt. Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy, rồi luôn miệng nói cảm ơn. Ngô Bình hỏi, cậu tên gì? Cậu nhóc nói, em là Lý Sĩ Bình. Ngô Bình hỏi, Sĩ Bình, chân cậu làm sao thế? Lý Sĩ Bình xị mặt ra, rồi cúi đầu xuống nói, vở lê này là của ông nội em. Năm xưa ông là tu sĩ bí cảnh, nhưng sau đó gặp khó khăn, vở lê cũng bị người ta cướp mất. Lý do là vì ông em mang ơn người ta, người đó có thực lực mạnh. Ông cãi lý với họ, xong bị họ dùng âm hỏa đốt cánh tay. Bây giờ, tuy nhà em đang kinh doanh vườn lê, nhưng mỗi năm đều phải nộp rất nhiều tiền cho người kia. Trừ chi tiêu các thứ đi, thì cũng không còn dư bao nhiêu nữa. Ngô Bình bất ngờ hỏi, kinh doanh vườn lê kiếm tiền thế nào? Lý Sĩ Bình nói, đây là động thiên thanh linh, nên có linh khí dồi dào. Lê ở đây bán chạy ở bên ngoài lắm. Nhà em có 100 mẫu, mỗi năm cho ra sản lượng rất nhiều lê, nên cũng kiếm được khoảng 30 triệu tiền tiền. Ngô Bình cười nói, cũng ngon, dẫu sao thì vườn lê này cũng là sản nghiệp của ông cậu. Lý Sĩ Bình nói, thế thì cũng để làm gì đâu anh, thực lực của ông em yếu rồi, ông cháu em cũng đang làm thuê cho người xấu kia thôi. Ngô Bình nói, Sĩ Bình, tôi biết y thuật đấy, hay để tôi điều trị cho cậu nhé. Lý Sĩ Bình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, công tử có thể chữa được cho em sao? Ngô Bình gật đầu, chuyện này cũng không phải là việc gì khó với tôi. Lý Sĩ Bình vội vàng quỳ xuống, cảm ơn công tử đã nhân từ, Sĩ Bình dập đầu với anh. Ngô Bình đỡ cậu ta đứng lên, cười nói, cậu đừng khách sáo. Nói rồi anh dùng tiên lực bắt đầu chữa trị cho cậu ta. Anh bảo Lý Sĩ Bình xắn ống quần lên, sau đó đặt chân lên đầu gối. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, anh đã biết trong cái chân này có một loại tà khí nào đó, khiến cơ bắp của cậu ta không thể có bắp bình thường. Chỉ cần tà ác bị đẩy ra ngoài thì cậu ta sẽ bình thường trở lại. Trên hai tay anh bỗng xuất hiện đốm lửa, sau đó dùng sức ấn lên phần chân của Lý Sĩ Bình. Lý Sĩ Bình đau đớn gào lên, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mấy giây sau, tà ác bên trong đã bị đẩy ra ngoài, biến thành khói màu đen bay ra từ các lỗ chân lông, vừa hôi vừa tanh. Chủ nhân vườn lề nghe thấy tiếng động, bèn vội vã chạy đến, thấy Ngô Bình ôm chân con trai, cứ tưởng Ngô Bình định hại cậu ta, nên ông ta lập tức hét lên, sau đó nhảy lên không trung định đánh Ngô Bình. Cả người ở trong không khí, ông ta đã cầm sẵn một con dao trong tay, định đâm vào ngực anh. Nhưng khi ông ta chỉ còn cách Ngô Bình vài mét, ông ta bỗng dao động, vội thu con dao lại, đáp xuống bên cạnh Ngô Bình và con trai. Nhìn thấy Lý Sĩ Bình rụt chân lại, sau đó đứng lên, còn nhảy mấy cái tại chỗ, ánh mắt cậu ta lộ vẻ kinh ngạc và khó tin, hét lớn. Con khỏi bệnh rồi, bố, chân con khỏi rồi. Nói rồi, cậu ta chạy đi, còn chạy rất nhanh. Hơn nữa, cả người không còn nghiêng ngả nữa, chẳng khác nào những đứa trẻ bình thường. Chủ nhân vườn lê lập tức hiểu ra mọi chuyện, ông ta vứt cái đao đi, sau đó quỳ xuống đất. Cảm ơn ơn đức cứu chữa của cậu, Ngô Bình nói. Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà. Chủ nhân vườn lê lại cúi người xuống nói. Tôi là Lý Vi, không biết nói sao để tỏ lòng cảm ơn đại ơn này. Chân của con trai ông bị thế là do khi còn nhỏ đã bị con trai của người cướp mất vườn lề làm cho bị thương, luôn là tâm bệnh của ông ta. Bây giờ con trai đã khỏi bệnh, ông ta vui mừng biết bao. Ngô Bình nhìn cánh tay ông ta, nói vết thương của ông là do bị âm hỏa thiêu đốt, lửa độc vẫn còn nằm trong người ông. Nếu không có lửa độc này thì chắc hẳn ông đã đột phá bí cảnh rồi. Lý Vi ngạc nhiên nói, công tử đúng là có mắt nhìn. Kẻ ác đó không muốn cho tôi đột phá, nên đã cố ý dùng lửa độc để áp chế tôi, sai bảo tôi quản lý vườn lê thay ông ta, làm tay sai của ông ta. Ngô Bình nói, tôi có thể chữa trị vết thương của ông, nhưng có một điều, nếu ông đột phá rồi, thì có là đối thủ của người đó không? Hai mắt Lý Vi sáng rực nói, tu vi của người nọ chỉ là bí cảnh tầng 1, hơn nữa, 45 năm nay chưa từng đột phá. Một khi tôi đột phá, thực lực cũng sẽ không yếu hơn người đó. Ngô Bình gật đầu. Vậy được, tôi giúp ông. Sau đó, anh ở trong phòng khách đẩy lửa độc đó ra ngoài chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đồng thời sử dụng hai loại dược liệu để chữa khỏi vết bỏng của ông ta. Cánh tay vốn dĩ đen xì rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ như ban đầu, chỉ là làn da rất mềm, khác với cánh tay còn lại. Cảm giác lửa độc không còn nữa, cánh tay cũng đã hồi phục sức lực. Lý Vi cúi đầu bái lạy. Ngô Bình xua tay. Ông mau chóng đi tu luyện đi, nếu người đó quay lại trước thời hạn, không chừng vẫn sẽ hại ông. Lý Vi vội nói. Cảm ơn công tử. Công tử, tôi muốn ra ngoài vài ngày, tôi sẽ lui hết phòng của toàn bộ khách, chỉ để lại một mình cậu. Ngô Bình nghĩ, người càng ít thì càng yên tĩnh, bèn nói. Ừ, vậy cũng được, ông đi đi. Lý Vi dẫn con trai đi khỏi đó. Không lâu sau, tất cả khách hàng cũng đi, vườn lê lập tức trở nên yên tĩnh. Ngô Bình uống hết ấm trà, bèn tìm một căn phòng nhà sạch sẽ, ngồi xuống tu luyện. Lần trước anh định đột phá, nhưng lại nhận được tin tức phải quay lại vũ trụ Minh Cổ. Thần pháp chí tôn của anh đã đột phá 6 tầng đầu tiên, bị anh dài đến 9 thước 7 tấc. Lúc này, anh uống viên đan dược, vượt hẳn lên tầng thứ 7. Tu luyện ở tầng này cực kỳ quan trọng, cũng là nút thắt mấu chốt. Nếu thành công thì bí anh sẽ thay đổi, biến thành bí thần. Nếu không thành công, việc tu luyện trước đó cũng là công cốc. Một canh giờ sau, lại nghe thấy một tiếng vang cực lớn. Tầng thứ 7 thần pháp chí tôn của anh đã hoàn thành. Bí anh tăng lên đến 10 thước 9, 83 phần. Hơn cả tiêu chuẩn 10 thước của bí thần kim hoàng chí tôn. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Bí anh của anh bắt đầu thay đổi thành bí thần, lấy anh làm trung tâm. Vô số bí lực, sức mạnh không gian, linh lực đều tụ lại giữa không trung. Sức mạnh cực lớn tạo nên gió bão, phá hủy tất cả các cây ăn quả trong vườn lê. Cơn bão kéo dài khoảng nửa tiếng. Trong không trung hình thành 27 cơn gió lốc dài mấy mươi ngàn mét, làm động đến người trong thị trấn. Họ đều chạy đến xem thử, nhưng lại không dám đến gần. Thay đổi sẽ không thuận buồm xuôi gió. Bí thần lớn mạnh chắc chắn sẽ bị ông trời đố kỵ. Thế mà... sắc. Lúc này, 24 tia sét có màu sắc khác nhau đánh xuống từ 9 tầng trời, liên tục giáng xuống vườn lê, đánh trúng bí thần của Ngô Bình. Bí thần bị sét đánh trúng một lần, chiều cao tăng lên thêm một phần, 10 thước 8 tấc, 1 trượng 1 thước 3 tấc, 1 trượng 2 thước 1 tấc. sau khi bị 24 tia chớp đánh trúng, bí thần của Ngô Bình đã biến thành một người khổng lồ, cao 2 trượng 4 thước 8 tấc. Khí tức đáng sợ của anh còn hung hãn và mạnh hơn cả cường giả thần thông. Sớm chớp biến mất, cơn gió lốc cũng không còn nữa, vườn lê trở nên tan hoang. Các tu sĩ lớn gan đi vào vườn lê xem thử tình hình, nhưng lại không thể thấy được Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình vừa đột phá, không muốn để người ngoài nhìn thấy mình, nên anh đã lẳng lặng ra khỏi vườn lê, đi đến trên vùng núi hoang vắng cách đó cả 100 mét. Anh đứng lên đỉnh đồi, bí thần đã được nâng lên trên cửu thiền. Đứng trong động thiền cũng cảm nhận được trật tự của ngũ hành. Sự giác ngộ về trật tự này vốn dĩ cực kỳ khó khăn, nhưng Ngô Bình đã hiểu rõ ngũ hành ở trong vũ trụ phía dưới không chỉ một lần. Ngũ hành là sức mạnh của trật tự trùng. Hiện giờ, anh cũng không gặp khó khăn trong quá trình lĩnh ngộ. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, gương mặt Ngô Bình vẫn hiện lên 5 màu sắc khác nhau là xanh, đen, đỏ, trắng, vàng. Chứng tỏ anh đã lần lượt lĩnh hội được ngũ hành, mộc, thủy, hỏa, kim, thổ. Trong bí phủ lập tức tràn ngập sức mạnh của ngũ hành. Bí thần của anh cũng quay lại bí phủ, chân giữ tầng thứ 9 bảo tháp, củng cố cảnh giới trong đó. Lúc này, Ngô Bình chính thức bước vào bí cảnh tầng 9, cảnh giới ngũ hành. Nhưng cảnh giới ngũ hành vừa mới bắt đầu, kế tiếp anh vẫn phải chuyển hóa bí thần thành bí thần ngũ hành. Bí thần ngũ hành cần thu thập 5 sức mạnh ngũ hành mạnh nhất trong thiên hạ, luyện hóa vào bí thần để tăng cường sức mạnh của nó. Ngô Bình nãy giờ vẫn luôn đứng yên bất động, lúc này cuối cùng cũng hơi động đậy, mở mắt ra. Anh lẩm bẩm: thế mà có thể đột phá ở đây, như thế cũng tốt, thực lực càng mạnh thì sẽ càng an toàn hơn khi ở trong thanh linh động thiên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 400 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.